Kình Thiên Kiếm Đế, chương 256, gậy ông đập lưng ông. Canh thứ 3, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Rắc rối phức tạp thông đạo, hoàn toàn đem xông vào dịch Hàn cùng sở hữu Thương Hải Vân thai cung võ giả cho nhiễu ngất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn sư huynh đừng nóng vội. Lối đi này chúng ta rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Cái kia Lâm Bạch cư nhiên chạy đến một chỗ như vậy đến. Đây là coi như hắn tốt số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn sư huynh, chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian quá nhiều. Bây giờ đều nhanh phải đến hoàng hôn. Chúng ta còn muốn đi liệp sát yêu thú đây. Ai, lần này cuối năm vĩ tế thực sự là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói, so với hành hạ đến chết Linh Kiếm Tông, Dương ta Thương Hải Vân thai cung thần uy mà nói, yêu thú và tích phân tính là gì? Nói có lý, coi như không có tích phân. Sau đó quốc yến bên trên luận võ, chúng ta cũng có thể chém giết. Dương ta Thương Hải Vân thai cung thần uy mới là đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả tùy tùng Dịch Hàn đi ở trong hành lang. Câu có không có một câu nói rằng. Dịch Hàn nghe thấy những võ giả này lời nói. Nhất thời trong lòng tất cả tức giận. Vẻ mặt lệ khí. Cắn răng nghiến lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn trong lòng rõ ràng. Bọn hắn nói không sai. Năm nay cuối năm vĩ tế xem như là bị Lâm Bạch hoàn toàn cho hủy. Bây giờ lãng phí quá nhiều thời gian. Càng không hạ đi liệp sát quá nhiều yêu thú. Đáng chết, tìm cho ta đến Lâm Bạch. Ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn phẫn nộ gầm to. Soát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột lại vào lúc này. Trước mặt trong Dũng Đảo, một đạo bạch ảnh chợt lóe lên. Có một cái Thương Hải Vân thai cung võ giả mắt sắc. Nhìn một cái, kinh hô đến, là Lâm Bạch, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy Thương Hải Vân thai cung võ giả. Sắc mặt mỉm cười, xoay người bên hướng về trong thông đạo bay đi. Mã Đức, cho ta làm thịt con súc sinh này. Dịch Hàn tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Bạch thân hình. Lúc này tốc độ bạo tăng. Truy kích hướng Lâm Bạch phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoát xoát, từng đạo độn quang. Tốc độ cực nhanh từ hắc ám trong thông đạo chợt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy lần liên tục biến hóa thông đạo sau đó. Thương Hải Vân thai cung võ giả lần nữa mất đi Lâm Bạch hình bóng. Vậy đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tại sao lại không thấy? Chấm, cái này ra hỏa làm sao giống như một cái như ma chơi. Một hồi nhô ra, một hồi lại biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn sư huynh, phía trước có ánh sáng. Thương Hải Vân thai cung một đám võ giả. Con mắt trực câu câu nhìn lấy cái lối đi này nơi cuối cùng. Ở đâu có cái này kịch liệt ánh sáng sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, qua, Dịch Hàn đương nhiên không sợ. Dịch Hàn thật là Thương Hải Vân thai cung kiệt xuất võ giả. Thiên tài tuyệt thế, lại là Thương Hải Vân thai cung nội cung thất vương một trong. Thiên võ cảnh tam trọng tu vi. Tự nhận tại đây hoàng gia liệp uyển bên trong. Có thể là hắn một chiêu địch người. Không ra năm đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Dịch Hàn long hành hổ bổ. Mang theo vô hạn sát ý hướng đi quang mang kia chỗ. Lâm Bạch trốn ở trong tối. Nhìn thấy Dịch Hàn hướng đi địa lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là lúc này, chuyên cua tôi, net, http, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, choang kiwa tui. Net Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trấn thủ tại cửa vào một hàng kia hộ vệ. Đột nhiên không thấy, những cái kia tướng sĩ không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút nói đến. Không có trở ngại, Dịch Hàn sải bước đi vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người tới, cứu ta a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huynh đệ, nhanh cứu ta, cha ta thà rằng vương phủ vương gia, ta là thế tử gia. Ngươi cứu ta cho ngươi 10 vạn linh thạch, để ngươi có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Cứu ta, cha ta là Trương vương phủ vương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tê dại, các ngươi ầm ĩ cái cầu a, cha các ngươi. Cái kia có cha ta nghiêu bức. Cha ta là lúc này bệ hạ hoàng thúc. Cứu ta, chấm, nhìn thấy Thương Hải Vân thai cung võ giả đi vào địa lao. Bị nhốt lại sở hữu vương hầu tử tôn. Tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Hải Vân thai cung võ giả cùng Dịch Hàn đều ngốc. Nơi đây nhốt người, toàn bộ đều là thần võ quốc bên trong hết sức quan trọng vương hầu thế tử gia a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa còn có mấy cái là cùng Dịch Hàn cùng đi đến Hoàng gia Liệp Uyển. Có mấy cái đã từng Dịch Hàn vừa tới đế đô thời điểm còn đi bọn hắn vương phủ bên trên làm khách qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai ở chỗ này tư nhân thiết địa lao? Giam giữ thế tử cùng quận chúa. Dịch Hàn vẻ mặt kinh hãi nói rằng. Giữa lúc Dịch Hàn cùng Thương Hải Vân thai cung võ giả. Đều là không hiểu ra sao thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên giữa không trung một tiếng nổ vang. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Một cái hùng hậu giọng nam truyền đến. Thức tỉnh Dịch Hàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Dịch Hàn ngẩng đầu nhìn lên. Trên thạch bích đứng lấy từng cái người mặc áo giáp tướng sĩ. Lúc này chính dương cung cài tên. Cường hãn ngạnh cung. Sắc bén mũi tên. Tại cộng thêm bọn hắn băng lãnh ánh mắt. Nhường Dịch Hàn toàn thân phát lạnh. Đây là quân uy. Cũng chiến hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn dương cung cài tên. Cũng không phải là vì chơi đùa, mà là nhất định muốn đánh chết mũi tên xuống địch nhân. Đây là quân nhân thiên chức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân nhân cùng võ giả khác biệt. Võ giả xuất thủ, có lẽ là vì làm náo động, vì vinh quang, vì quyền lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng quân nhân xuất thủ, bọn hắn chỉ có một cái mục. Cái kia chính là đem nhiệm vụ bên trên mục tiêu đánh chết. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, đây là, Tề gia quân sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều Thương Hải Vân thai cung võ giả, đều nhìn thấy những thứ này tướng sĩ giáp ngực bên trên thêu cái nào bá đạo. Tề, chữ, nhận ra đội quân này, chính là đế đô. Thậm chí còn là thần võ quốc bên trong đều nghe tin đã sợ mất mật Tề gia quân. Tướng sĩ trong tay cường cung, bị bọn hắn kéo đến trăng tròn. Cung trên kệ truyền đến, đùng đùng, âm thanh, hình như là chỉ cần bọn hắn buông lỏng tay. Cái kia trên dây cung mũi tên, là có thể bắn thủng thiên địa hư vô, xuyên thủng lên 9 tầng mây, bắn rơi thiên ngoại thần ma đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, ta đã cung kính đợi lâu ngày. Thế nào, một chiêu này gầy ông đập lưng ông. Chư vị có hài lòng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tề Phượng vẻ mặt phong khinh vân đạm đi tới. Cười lạnh nói, Tề Phượng đô úy, Dịch Hàn nhận ra người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước. Dịch Hàn đến đế đô thời điểm, liền chịu đến Tề Thụy mời, đi Tề Vương phủ làm khách, kết bạn qua Tề Phượng. Tề Phượng đô úy, đây là vì sao? Dịch Hàn vẻ mặt màu sắc trang nhã hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Dịch Hàn cũng không dám khinh thường. Coi như hắn là Thương Hải Vân Thai Cung thiên tài tuyệt thế lại có thể thế nào? Coi như hắn tại Thương Hải Vân Thai Cung có thất vương một trong xưng hào. Lại có thể thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây một đám hổ lang chi sư trước mặt. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi thân phận gì cao quý. Cái gì địa vị cao thượng. Bọn hắn chỉ phục tùng mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như ngươi là trên 9 tầng trời thần linh. Coi như ngươi là hoàng triều đế tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần bọn hắn tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, dù là đứng trước mặt là một vị thần linh, bọn hắn cũng dám xông lên liều mạng. Đây chính là quân nhân thiên chức. Đây cũng là quân nhân cao nhất vinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Phượng khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, vì sao? Lẽ nào ngươi tâm lý không rõ ràng? Người đến, bắn cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Phượng lạnh giọng quát lên. Chậm đã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn vội vàng la lên. Dịch Hàn trong lòng sợ hãi. Cái này hơn 1000 làm tiễn tên cường cung trọng nổ tiến tên xuống. Coi như hắn có thông thiên chi lực. Chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Phượng đô úy, ta cùng với Tề Vương Phù Tiểu Vương ra là tâm đầu ý hợp. Trong lúc này có hay không có hiểu lầm gì đó, cũng xin Tiểu Vương ra ra gặp một lần. Ta chỉ hội trước mặt giải thích rõ. Dịch Hàn bình tĩnh nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, đã các ngươi đã bước vào nơi đây. Vậy thì đồng nghĩa với là đi vào Diêm La Điện. Tề Phượng lắc đầu cười nói. Tề Phượng trong lúc nói chuyện, trên mặt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Hàn thấy một lần, tâm chìm đáy cốc, xem cái dạng này. Tề Phượng hôm nay là căn bản không có dự định nhường Thương Hải Vân Thai Cung tất cả mọi người còn sống rời đi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Phượng, ngươi lớn mật. Chúng ta thật là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Nếu là ngươi quân đội dám giết chúng ta, sẽ không sợ ta Thương Hải Vân Thai Cung liệt vị Thái Thượng Trưởng Lão giết tới Tề Vương Phủ tìm một cái công đạo sao? Dịch Hàn phẫn nộ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây là Hoàng gia Liệp Uyển. Ngươi đừng vội dùng Thương Hải Vân Thai Cung danh tiếng tới dọa ta. Thương Hải Vân Thai Cung chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, ta Tề Vương Phủ tự nhiên không thể trêu vào. Thế nhưng, toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Thương Hải Vân Thai Cung làm sao có thể biết là ta Tề Vương Phủ giết các ngươi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Phượng cười lạnh nói. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi bước vào nơi đây, liền coi như là đi vào Diêm Vương Điện. Coi như ngươi là Thiên Vương Lão Tử. Hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Dịch Hàn vừa nghe, cắn răng một cái. Trong ánh mắt lộ ra dữ tợn cùng một tia tàn nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.